Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259.259. Sương mù bao phủ Cầu Dây, tựa như một chương tràn đầy răng nanh quái thú miệng khổng lồ. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Đối mặt như vậy một khi liền đi vào liền phải trước sau thất liên sương mù dày đặc. Có người đề nghị mọi người nắm một cây dây thừng đi. Như vậy liền biết trước sau đồng bạn đều còn ở. Bất quá này đề nghị vừa ra đã bị không rớt. Này cầu dây thượng chở khách chính là tấm ván gỗ. Nơi này cũng không biết tồn tại đã bao lâu. Liền tính hiện tại này tấm ván gỗ cùng với xích sắt còn không có bị phong hóa. Ai biết còn chát không vững chắc. Vạn nhất có người một chân dẫm không? Người bản năng sẽ theo bản năng nắm chặt trong tay hết thảy. Đến lúc đó khẳng định sẽ liên lụy đến người khác, kia nguy hiểm tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Vì thế cuối cùng quyết định, một đám hướng cầu dây thượng đi. Quyết định này chính hợp Tư Dương ý tứ. Hắn an tĩnh chờ đợi an bài. Đối với hắn loại này ở người khác trong mắt miệng còn hôi sữa tiểu tử. Chẳng sợ bên người đi theo một cái có điểm thực lực ách nô. Vẫn như cũ là không cụ bị uy hiếp. Chỉ cần đề phòng lão đạo sĩ nhân cơ hội mang theo hắn trốn là được. Cho nên như cũ là lão đạo sĩ đi theo thiên cơ môn người xung phong. Đi tuốt đàng trước đầu, Tư Dương bọn họ tắc bị an bài ở trung gian, xen kẽ ở hạng gia cùng bạch gia giữa. Lần này hạng gia tới là mấy cái hạng gia đức cao vọng trọng trưởng lão. Tu vi đều không thấp, có hai cái tu vi thậm chí còn ở Lan gia Lan Tự Minh phía trên. Lan Cẩn Tu nói cho Tư Dương, này mấy người là hạng gia hàng năm bế quan tồn tại. Đối với bọn họ tu vi, tư liệu thượng còn dừng lại ở 10 năm trước. 10 năm trước bọn họ là không bằng Lan gia đại trưởng lão Lan Tự Minh. Cho nên hạng gia chỉ sợ từ lúc bắt đầu chính là hạ bác dịch người. Từ lúc bắt đầu liền thập phần cao điệu ẩn núp, mà bạch gia tới người là Bạch Vũ. Lệnh Tư Dương có vài phần ngoài ý muốn chính là, Bạch Vũ hiện tại cũng có tu vi, tuy rằng tu vi không cao, xem ra cũng là hạ bác dịch dùng biện pháp gì, làm Bạch Vũ cũng bắt đầu tu luyện đi lên, bất quá cũng là, giống bạch gia loại người này, không cho điểm chỗ tốt, bọn họ sao có thể cam nguyện lấy ra tuyệt bút tiền tài tới đâu. Trừ hắn ở ngoài. Còn có mấy cái lần trước ở hải vực Tư Dương gặp qua như là bọn họ hai anh em tâm phúc người. Mấy cái dị năng giả, cùng với mấy cái tu vi đồng dạng không tính kém thiên sư. Những người khác lựa chọn tán đi, nhưng bạch gia lại lựa chọn liền ở bên nhau đi. Không có biện pháp, bọn họ lão bản tu vi quá thấp, vạn nhất có cái gì, bọn họ cũng hảo kịp thời ra tay. Lan Cẩn Tu ở bạch gia trói dây thừng thời điểm lơ đãng nhìn thoáng qua. Muốn hay không nhân cơ hội diệt trừ bọn họ. Tư Dương một bên ăn vừa mới lão đạo sĩ đưa qua trái cây. Một bên truyền âm nói. Không cần phải, đối với bị ta hoa thượng sổ đen người. Ta càng thích xem bọn họ tự nhiên diệt vong, mọi người chuẩn bị tốt lúc sau. Liền căn cứ an bài một đám bước lên cầu dây. Chính như phía trước đoán trước như vậy, đường người đi vào đi lúc sau, liền toàn bộ biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Nhưng xem đầu cầu xích sắt động tĩnh, cùng với mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm, chứng minh có người ở mặt trên đi, bởi vì phía trước nhìn không thấy, mọi người lực chú ý đều ở dưới chân, cho nên một đoạn cầu dây cảm giác đi rồi rất lâu sau đó. Thậm chí có loại không có cuối xem đủ. Tư Dương cảm thấy không sai biệt lắm đủ rồi, hơi hơi câu động thủ chỉ, đột nhiên một cổ gió to thổi qua, mọi người theo bản năng nắm chặt kiêu thắng, gió to đem cầu dây thổi chúng đong đưa lên sau, cũng đem sương mù dày đặc thổi tan một cái chớp mắt. Mọi người theo bản năng đi xuống nhìn lại, tức khắc bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phía dưới tựa như bọn họ suy đoán như vậy là vực sâu. Một mảnh đen nhánh không đáy vực sâu, chẳng sợ lấy bọn họ tu vi, ngã xuống đi cũng chỉ sẽ thi cốt vô tồn. Cổ quái gió to ngừng lại, mọi người lại lần nữa nhìn không tới lẫn nhau, nhưng đã biết cầu dây hạ là cái gì bộ dáng sau. Đi càng thêm trong lòng run sợ, càng thêm thật cẩn thận chuyên chú ở chính mình dưới chân. Từ Dương còn đem Lan Cẩn Tu trở thành độ kiếp phía trước Lan Cẩn Tu. Dừng lại bước chân chờ hắn đi đến chính mình phía sau. Một tay đem cánh tay hắn bắt lấy. Mang theo hắn liền trực tiếp bay khỏi cầu dây. Mọi người không biết chính mình đi rồi bao lâu. Chờ thật vất vả một chân dẫm thật sự mềm mại thổ địa thượng. Trực tiếp chân mềm ngã xuống trên mặt đất há mồm thở dốc. Đi ở mũi đao thượng cảm giác. Lần này thật là thể hội một lần. Lão đạo sĩ nhìn đến liền bạch ra người đều lại đây. Sắc mặt trắng bệch hỏi. Ta đồ đệ đâu? Tiểu Duy đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hạng gia người cũng sắc mặt xanh mét. Lão cửu bọn họ đâu? Các ngươi còn có người đâu? Không biết là vận khí không hảo vẫn là thế nào? Hạng gia người xem như bọn họ giữ thiệt hại nhiều nhất. Bạch gia cùng Thiên Cơ môn tuy rằng cũng thiệt hại mấy cái. Nhưng hạng gia đã thiệt hại quá nửa. Hiện tại lại mất đi ít nhất có 5 cái. Bọn họ cơ hồ cũng chưa người. Bạch gia là bởi vì hợp với dây thừng, một cái cũng chưa thiếu, nhưng thật ra mặt sau áp trận Thiên Cơ môn tiểu tổ, cũng ít 2-3 cái tổ viên, mọi người thật sự là không thể tưởng được, trong quá trình lại không có nghe được cái gì thảm thiết tiếng kêu. Như thế nào người liền ít đi đâu, quá một cái cầu dây, bọn họ tổng cộng thiếu gần 10 người, trong đó nhất phát cuồng tự nhiên là văn nhân đạo sĩ. Hắn khăng khăng muốn phản hồi cầu dây đi tìm hắn đồ đệ. Nhưng mọi người đều minh bạch, mặt sau người đều lại đây. Kia cầu dây cũng chỉ có thể cất chứa một người đi độ rộng. Này còn như thế nào tìm, đi vực sâu phía dưới tìm sao? Cuối cùng vẫn là Thiên Cơ môn người một cái tàn nhẫn uy hiếp. Mới làm văn nhân đạo sĩ an tĩnh xuống dưới, ít người kia tự nhiên là ngã xuống. Bọn họ đứng ở chỗ này cũng vô dụng, như vậy cao, ngã xuống không có sống khả năng tính, cho nên cũng không hề trì hoãn tiếp tục lên đường. Bọn họ không thấy được, văn nhân đạo sĩ rũ xuống trong con ngươi, tràn đầy nùng liệt hận ý. Thiếu ngụy trang Tư Dương mang theo Lan Cẩn Tu trực tiếp bay một khoảng cách mới rơi xuống. Hắn tuy rằng không biết đám kia người mục đích, nhưng chỉ cần vào được, có cái gì lấy cái gì đó là. Đối với loại này bí cảnh hắn có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lan Cẩn Tu tuy rằng ở Tư Dương tu luyện kết giới chung tu luyện quá. Kia tu luyện kết giới đại bộ phận đều là dựa theo Tư Dương biết rõ bí cảnh tới bố trí. Nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên thực tế đi vào một cái cùng loại tu tiên giới địa phương. Xuyên qua thật mạnh sương mù dày đặc sau. Ánh vào mi mắt chính là một cái hoàn toàn điên đảo Lan Cẩn Tu này vài thập niên tới đối thế giới. Nhận chi, diện mạo kỳ quái chim khổng lồ ở không trung bay lượn. Các loại hắn thấy cũng chưa gặp qua thật lớn thực vật tùy ý sinh trưởng. Còn có đại tiểu nhân, hắn thấy cũng chưa gặp qua thần kỳ sinh vật ở trong rừng xuyên qua chạy vội. Nhất làm hắn kinh dị chính là, vô luận là thực vật vẫn là động vật. Đều thế nhưng mang theo cao thấp bất đồng uy áp, Tư Dương, nơi này có thể hay không chính là trên địa cầu, nhất có một khối tu sĩ di lưu, viễn cổ thời kỳ, tu sĩ cái kia thời đại, có phải hay không chính là trường như vậy, Tư Dương nhìn từ trước mắt một thoáng mà qua sinh vật. Hình như hồ ly, bối thật dài cánh, sinh như nhạn đề, tên là Bật, Bi, một khi lui tới tắc thiên hạ đại hạn. Ta nhớ rõ các ngươi nơi này Sơn Hải Kinh Trung có miêu tả quá cái này giống loài. Có lẽ các ngươi Sơn Hải Kinh Trung miêu tả cũng không nhất định là thần dị khuếch đại hoặc là giống. Loài nhiều thế hệ tiến hóa mà cùng miêu tả không hợp. Có lẽ miêu tả thật sự chính là viễn cổ yêu thú, Lan Cẩn Tu hiện tại quan tâm cũng không phải là. Nơi này giống loài vấn đề, liền vừa mới chạy tới kia chỉ. Hắn thậm chí ở nó trên người đều cảm giác được thuộc về trúc cơ kỳ uy áp. Nếu là như thế này, cái này địa phương chỉ sợ cũng khó là mà ni Tư Dương lại hứng thú bừng bừng. Thậm chí ngữ mang nhẹ nhàng nói, đi thôi, xem ra lần này chúng ta tới một cái có ý tứ địa phương. Cũng không biết đám kia người vào được, có thể hay không toàn quân bị diệt Lan Cẩn Tu mọi nơi vừa thấy. Hướng đi nơi nào? Tư Dương vừa lật tay, Trong tay tức khắc xuất hiện một con tuyết trắng trong suốt con bướm. Chỉ thấy Bạch Điệp ở không trung lượn vòng một vòng lúc sau. Liền hướng tới một phương hướng bay qua đi. Từ Dương một bên theo ở phía sau một bên nói. Đây là tìm tung điệp. Có thể căn cứ đặc thù khí vị truy tung người hoặc vật. Cũng có thể cảm thụ nhân loại cảm thụ không đến linh vật dao động. Nói cách khác, đây cũng là một loại tầm bảo điệp mà bị tầm bảo điệp tìm được một cái bảo bối là nguyên linh quả. Thứ này ở Tư Dương nơi tu tiên giới cũng là có. Một viên còn không tiện nghi, một khối trung phẩm linh thạch. Phải biết rằng lấy bọn họ một viên hồi xuân đan ở tu tiên giới liền phải 10 linh châu. Bách linh châu vì một khối hạ phẩm linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch mới tương đương với một khối trung phẩm linh thạch. Nếu không phải Tư Dương vì tông chủ thân truyền đệ tử, lại là đại đệ tử, này nguyên linh quả với hắn mà nói chỉ sợ cũng sẽ là cái hàng xa xỉ. Mà lúc này, mãn vườn nguyên linh thụ, trên cây càng là treo đầy tản ra sâu kín quả hương cùng nồng đậm linh khí nguyên linh quả. Tức khắc con người giống nhau, một bên Lan Cẩn Tu không tự giác hít sâu một chút. Cùng với quả hương linh khí. Lệnh Lan Cẩn Tu hô hấp đều trở nên tham lam một ít. Tư Dương nói, nơi này cũng không biết nhiều ít năm không người đặt chân. Giống loại này nguyên linh quả sinh trưởng chu kỳ không lâu lắm. 100 năm nở hoa 100 năm kết quả. Bất quá 100 năm nguyên linh quả tự nhiên là không bằng 1000 năm nguyên linh quả tới càng có giá trị. Ta xem này đó nguyên linh quả lớn nhỏ. Ít nói cũng có gần vạn năm. Chỉ là này một vườn. Chúng ta này một chuyến cũng đáng, một cái bình thường người địa cầu. Nghe được 200 năm chu kỳ kêu không lâu lắm thời điểm. Cũng nhịn không được khóe miệng hơi trừu. Nhưng nghe Tư Dương nói xong, cũng nhịn không được vén tay áo tính toán chỉnh cây mang đi. Tư Dương lại nói, đào 2 cây mang đi đi, mặt trên trái cây tất cả đều trích đi. Thiếu trái cây nguyên linh thụ liền cùng bình thường thụ vô dị. Liên tính bọn họ cũng tới rồi nơi này phòng trừng cũng không nhận ra được. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Liền bắt đầu hự hự làm nổi lên cu ly, mà Tư Dương tắc thoải mái dễ chịu nằm ở thô tráng trà cây thượng ăn xong rồi trái cây. Xem Lan Cẩn Tu cẩn thận hướng hắn lấy ra tới vật chứa ăn mặc kiểu Trung Quốc nguyên linh quả. Tư Dương tâm tình vui sướng nói, về sau ra cửa đều mang lên ngươi. Bớt việc không ít. Lan Cẩn Tu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấy Tư Dương mỉm cười mặt mày, cũng nhịn không được đi theo cười. Này tầm bảo điệp là Tư Dương dưỡng thật lâu, bởi vì vẫn luôn trang ở thú túi giữa. Nhưng thật ra cấp mang theo lại đây, bởi vì theo Tư Dương không ngắn thời gian, tầm mắt đương nhiên tuổi chủ. Vì thế nó mang theo Tư Dương tìm đồ vật đều là Tư Dương có thể để mắt. Nhưng thật ra tầm bảo trên đường ngẫu nhiên gặp được một ít lấy Tư Dương tu vi chướng mắt. Nhưng thích hợp chính mình đồ đệ còn có Lan Cẩn Tu. Vì thế nên lấy. Nên cướp đoạt, ngẫu nhiên gặp được 1-2 chỉ tính tình táo bạo va chạm đi lên yêu thú. Hơn phân nửa đều là Lan Cẩn Tu ra tay. Đến nay còn không có gặp được Lan Cẩn Tu không đối phó được. Bọn họ này một đường đi một đường thu hoạch. Cướp đoạt mệt mỏi còn có thể ngồi xuống nướng cái mới mẻ yêu thú thịt ha ha. Quả thực tựa như ra tới dạo chơi ngoại thành, mà mặt khác một bên, bọn họ qua cầu dây lúc sau, cơ hồ là đi bộ ban ngày mới đi đến Tư Dương bọn họ đi qua núi rừng. Sau đó không biết sao xui xẻo ở cái gì đều không có thu hoạch dưới tình huống. Va chạm một con tu vi ở trúc cơ trung kỳ hồng lợn sống. Chờ Tư Dương bọn họ lại lần nữa cùng đám kia người gặp được thời điểm. Đối phương đã có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Phía trước ô mênh mông một đám đại bộ đội, hiện tại cận tồn 10 người tới. Nhưng thật ra lệnh Tư Dương ngoài ý muốn chính là, cái kia văn nhân đạo sĩ thế nhưng còn sống. Chỉ là hắn mang theo mặt khác một nam một nữ 2 cái đồ đệ chỉ còn 1 cái nam. Bạch gia người thiệt hại ít nhất. Bạch Vũ còn sống, Hạng gia chỉ còn 3 cái, tiếp theo đó là Thiên Cơ Môn, còn thừa 6 cá nhân, như thế thảm thiết, đều làm Tư Dương có chút không đành lòng lại thêm ít lửa. Lan Cẩn Tu lại là nhìn Hạng gia người, hơi hơi nhướng mày, thế nhưng còn thừa ba cái. Tư Dương quay đầu chiều hắn cười hỏi. Muốn giúp bọn hắn tìm điểm kích thích. Lan Cẩn Tu câu môi cười. Đương nhiên muốn, còn muốn thực kích thích mới được. Hết chương.